Trương Tam Phong dị giới du, chương 868, tăng binh chi kế, góc truyện audio.com. Theo sau, bần đạo lại hướng sư tổ nêu ra ý kiến gia tăng binh lực như thế nào. Đầu tiên, ta đề nghị gia tăng số lượng ma pháp khôi lỗi, tỷ như thần phù thạch tượng quỷ của ta, băng long của Miểu Miểu, hoặc là thạch tượng quỷ bình thường của Thái Thản thần tộc, vô luận chất lượng hay sản lượng đều có thể được đảm bảo, chỉ cần có đủ vật tư, trong vòng trăm năm, tất nhiên có thể gia tăng đến một số lượng cực kỳ khủng bố. Đại lượng thạch tượng quỷ tham chiến còn có một chỗ tốt, đó là chúng nó không phải là sinh mạng thể, không có thân thể để cho hủy diệt quân đoàn lợi dụng, như vậy, đại quân của trùng hậu không thể từ thạch tượng quỷ mà có thêm được bất luận bổ sung nào. Hơn nữa, vô luận là thạch tượng quỷ hay băng long trên cơ bản miễn dịch với độc tố, như vậy ôn dịch quân đoàn cũng coi như phế hơn phân nửa. Cho nên, chít ít loại đội quân không có sự sống này đem đối phó với bọn chúng là chiếm ưu thế lớn. Mặt khác, chế tạo đội quân này cũng rất dễ dàng, từ sau khi ta có được khô lâu pháp sư sản xuất, ít nhất tốc độ chế tạo thạch tượng quỷ của Thái Thản thần tộc có thể so với tên lửa. Vấn đề mà bọn họ thường xuyên đau đầu chỉ là tài liệu không đủ cung ứng. Một khi bọn họ nhận được sự ủng hộ của cả hệ ngân hà, như vậy ta có thể khẳng định đại quân thạch tượng quỷ ít nhất có thể đối kháng một trong bảy hủy diệt thất quân đoàn. Nghe được sự đảm bảo như thế, sư tổ tự nhiên là hưng phấn không thôi, tuyên bố rằng trên đại hội 10 năm sau sẽ chính thức đề nghị. Bất quá, bần đạo vẫn là hay là chê thời gian quá dài, ta cho rằng, hiện tại thiên sứ quân đoàn chiếm cứ lấy hệ ngân hà ước chừng 1/2 địa bàn, chỉ cần bọn hắn chịu toàn lực ủng hộ Thái Thản thần tộc vậy ít nhất 10 năm này không cần phải lo lắng vấn đề khuyết thiếu tài liệu. Chẳng qua là bần đạo lo lắng thần thánh thiên sứ sẽ nhân cơ hội ra điều kiện, ta thậm chí có thể đoán được bọn hắn nghĩ muốn gì, chính là muốn Thái Thản tộc giao ra bí mật chế tạo thạch tượng quỷ. Sau đó tự mình chế tạo và nắm trong tay đội quân này. Sư tổ đối với lo lắng của ta tỏ vẻ đồng ý, cười khổ nói. Đây cơ hồ là nhất định, thần thánh thiên sứ cũng không phải là người chịu thiệt thòi, muốn bọn hắn cung ứng phát triển quân đội không cho người ta, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ai, sư phó cũng bất đắc dĩ nói. Đại nạn lâm đầu mà bọn hắn còn tính thiệt hơn, thật sự là không biết suy xét. Bất quá ta có lẽ có thể thuyết phục được thần thánh thiên sứ. Bần đạo đột nhiên thần bí cười nói. A, Hồng Quân đạo nhân vội vàng tò mò truy vấn. Mau nói kế hoạch của ngươi cho ta nghe. Thần thánh thiên sứ chẳng qua là muốn một chút lợi ích mà thôi, chỉ cần ta cho bọn hắn đủ lợi ích, đừng nói là tìm bọn hắn yêu cầu hắc diện thạch vô dụng, cho dù là kim sơn bọn hắn cũng cho. Bần đạo tự tin nói. Nói không sai, nhưng mà ngươi có cái gì có thể hấp dẫn bọn hắn đây? Sư tổ tò mò hỏi. Ta tính khai phá linh hồn thần giới quy mô lớn. Bần đạo cười nói, chỉ cần ta liên tục duy trì không gian thông đạo là có thể đem linh hồn chi hỏa rậm rạp bên trong phóng xuất. Tuy rằng những linh hồn chi hỏa này mạnh yếu bất định, nhưng mà dù sao cũng là một tài phú không nhỏ a. Hơn nữa một khi ta đem linh hồn chi hỏa ở linh hồn thần giới phóng xuất, linh hồn thần thụ ở trong đó chẳng phải thành vật trong túi của chúng ta hay sao? Ta cũng không tin, góc truyện audio.com, thần thánh thiên sứ có thể cự tuyệt hấp dẫn này. Tốt thì tốt, nhưng vấn đề là người duy trì không gian thông đạo phải không ngừng thừa nhận sự tập kích điên cuồng của linh hồn chi hỏa. Sư tổ cười khổ nói, dưới tình huống không có Hạo Thiên thần kiếm hộ thân, Tam Phong ngươi chỉ bằng vào Huyễn Tật thiên hỏa hộ thân cũng chịu không được bao lâu. Đệ tử có thể thử một lần, bần đạo nhíu mày nói, mấu chốt nhất là phải có thượng cổ đại thần ở một bên hộ pháp mới được, ta tính toán mời thánh thiên sứ phối hợp. Nàng ta quen thuộc với linh hồn, hẳn là có biện pháp đem linh hồn chi hỏa ở trong không gian thông đạo hấp dẫn, chỉ cần không phải quá nhiều linh hồn chi hỏa điên cuồng công kích, đệ tử dựa vào Huyễn Tật thiên hỏa có thể chống đỡ được một hồi. Nói đúng a, sư tổ lập tức tỉnh ngộ nói. Đúng vậy, chỉ cần thánh thiên sứ có thể hấp dẫn 9 phần linh hồn chi hỏa, vậy ngươi tuyệt đối có thể chống đỡ một trận. Ta thấy việc này khả thi, lấy hiểu biết của ta với thánh thiên sứ, nàng khẳng định có biện pháp làm được điều này. Nếu như khả thi, ta đây sẽ lấy việc này yêu cầu bọn hắn toàn lực ủng hộ Thái Thản thần tộc chế tạo đại quân thạch tượng quỷ. Bần đạo cười nói, ta nghĩ thần thánh thiên sứ nhất định sẽ đáp ứng, dù sao thạch tượng quỷ chẳng qua là khôi lỗi, như thế nào so ra cũng kém hơn đội quân có sinh mệnh a. Đó là đương nhiên, trong linh hồn thần giới không chừng có không ít linh hồn đẳng cấp cao, ít nhất linh hồn cấp bậc thứ thần không thiếu, đội quân đẳng cấp cao này thạch tượng quỷ như thế nào cũng không thể so sánh. Thánh thiên sứ chắc hẳn là cũng có suy nghĩ này. Sư tổ cười nói, kế này của Tam Phong rất hay, không chỉ làm cho Thái Thản thần tộc gia tăng đại lượng quân đội, còn giúp thiên sứ quân đoàn bổ sung binh lính, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Còn nhiều hơn nữa chứ, ân sư đột nhiên cười nói, kế này của Tam Phong nếu thành, chỉ sợ được lợi lớn nhất vẫn là đạo môn chúng ta. Ha ha, sư tổ cười to nói. Không sai, ta cũng đã nhìn ra Thái Thản thần tộc không cần phải nói, khẳng định đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Về phần thiên sứ tộc ít nhất cũng thiếu chúng ta một phần đại nhân tình. Mấu chốt nhất chính là, những linh hồn chi hỏa này đối với đạo môn chúng ta cũng là có tác dụng. Đúng a, sư phó cười nói, chỉ ít linh hồn cấp bậc thứ thần sau khi được thiên sứ quân đoàn xử lý qua, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay cường độ tinh thần lực so với linh hồn thứ thần chân chính không khác biệt mấy, nếu phong ấn vào trong pháp bảo tự nhiên có thể tăng mạnh uy lực của pháp bảo. Trước kia chúng ta bởi vì sợ ảnh hưởng đến sự hài hòa của trời đất cho nên không thể trực tiếp lấy nguyên thần cấp cao phong nhập pháp bảo. Kết quả, đạo môn hiện nay có 100 vạn đệ tử, nhưng người mang pháp bảo nguyên thần trong tay cơ hồ không có mấy người. Hiện tại chúng ta có những linh hồn này, tự nhiên không cần băn khoăn, có thể mặc sự sử dụng. Một khi đem pháp bảo của 100 vạn đệ tử phong ấn vào hơn một nguyên thần cấp cao, ha ha, thực lực của đạo môn nhất định sẽ tăng vọt. Ha ha, tương lai tuyệt vời như thế, nghĩ mà khiến cho người ta hưng phấn. Hồng Quân đạo nhân cười nói, nghe được kế sách này của Tam Phong, ta lần đầu tiên đối với chuyện vượt qua thiên kiếp lần này tràn ngập tin tưởng, ha ha, lão đạo đã có chút khẩn cấp muốn đi gặp thần thánh thiên sứ rồi. Ha ha, mấy người chúng ta, gocchuyenaudio.com, lập tức cười ha ha. Ngày hôm sau, sư tổ đem hai đề nghị của ta nói cho thần thánh thiên sứ nghe, hai người đương nhiên là kinh hỉ. Thánh thiên sứ ngay tức khắc tỏ vẻ tuyệt đối có biện pháp hấp dẫn linh hồn chi hỏa. Như vậy, kế này đã thành hơn phân nữa. Duy một rắc rối vẫn là chuyện trợ giúp Thái Thản thần tộc, ý tứ của thần thánh thiên sứ là thỉnh sư tổ ta và bọn hắn cùng nhau gây áp lực lên Thiểm Điện Thần, bức bách hắn giao ra bí phương của Thạch Tượng Quỷ, rồi sau đó mọi người chia đều. Thần thánh thiên sứ thậm chí tỏ vẻ có thể tặng không đạo môn một nửa đội quân Thạch Tượng Quỷ, đáng tiếc lại bị sư tổ cự tuyệt. Hồng Quân đạo nhân là người hiểu chuyện, ông ấy tuyệt đối không có khả năng để cho thiên sứ quân đoàn một nhà độc đại. Thái Thản thần tộc nếu như không có nắm trong tay đại quân Thạch Tượng Quỷ, chỉ sợ căn bản là chống không lại sự tấn công của Hủy Diệt quân đoàn. Một khi Thái Thản thần tộc trong lần thiên kiếp này tổn hại, vậy hệ Ngân Hà cũng chỉ có thiên sứ quân đoàn cùng với hai nhà Phật đạo là hai thế lực lớn, đến lúc đó, cho dù chúng ta vượt qua khảo nghiệm của vô lượng thiên kiếp thì có tác dụng gì? Bởi vì khi đó là thiên sứ quân đoàn nắm trong tay đội quân Thạch Tượng Quỷ, lại có linh hồn thần thụ cung cấp đại lượng binh lính, có thể cùng hai nhà Phật đạo bình yên sống chung sao. Cho dù là dùng mông nghĩ cũng biết thần thánh thiên sứ nhất định sẽ tiêu diệt hai nhà Phật đạo từ đố độc quyền hệ Ngân Hà. Cho nên Hồng Quân đạo nhân rất dứt khoát cự tuyệt đề nghị hấp dẫn của thần thánh thiên sứ, chỉ cho bọn hắn một lựa chọn, hoặc là giao ra một nửa tài liệu chế tạo Thạch Tượng Quỷ rồi nhận được toàn bộ sản vật của một nửa linh hồn thần giới, hoặc là cái gì cũng không chiếm được. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thần thánh thiên sứ biết tính tình của Hồng Quân đạo nhân, hơn nữa cũng rõ ràng y cũng không phải dễ lừa như vậy, cho nên cuối cùng không thể không thỏa hiệp, dù sao bọn hắn cũng muốn sinh tồn, nếu như ngay cả cửa ải Hủy Diệt quân đoàn này cũng không qua được, vậy kế hoạch sau này của bọn hắn có hoàn mỹ cỡ nào thì có tác dụng cái rắm. Chuyện kế tiếp thì dễ làm, thần thánh thiên sứ hay là sư tổ ta cơ hồ đợi không kịp, cùng nhau thúc giục bần đạo nhanh chóng đi linh hồn thần giới thử một lần. Bất đắc dĩ, bần đạo đành phải mang theo vong yêu cùng thánh thiên sứ vội vàng cáo biệt sư tổ. Nói thật ta cũng còn chưa kịp cẩn thận quan sát sáng thế chi quang, vạn nhất sau này ta lại cùng điều nhân trở mặt thì cũng có vương bài để đề phòng a. Nhưng hiện tại cứ như vậy vội vàng bỏ đi thật sự là không cam lòng a. Lần này, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là đạo môn, bởi vì thánh thiên sứ muốn tiện đường tự mình đi mời thất công chúa. Hơn nữa ta cũng cần phải tiễn sư phó trở về trước, đồng thời tại đạo môn mang nhóm nhân thủ thứ nhất đi, dù sao lần này là tính toán trường kỳ khai phá linh hồn thần giới, ít người là không được. Vì thế tình cảnh lúc chúng ta trở về cùng với lúc đến không hề cùng dạng, khi chúng ta đi là 3 người, tính cả hộ vệ thiên sứ quân đoàn phái tới cũng chỉ là mấy ngàn mà thôi. Nhưng mà hiện tại, đoạn đường này chúng ta đi là trùng trùng đại quân, số lượng chừng 100 vạn, hơn nữa, toàn bộ đều là từ tứ dực thiên sứ trở lên, trong đó, riêng tổng chỉ huy dẫn theo đã là 4, chủ thần đỉnh cấp thì khoảng 3 người, hiển nhiên thiên sứ quân đoàn đối với. gocchuyenaudio.com, hành động lần này cực kỳ coi trọng. Số người này không phải đi để nâng cao sĩ diện cho thánh thiên sứ mà là đều có chỗ hữu dụng, ngoài trừ cảnh giới ra, bọn hắn còn có 2 nhiệm vụ, một là bố trí kết giới, vây bắt linh hồn chi hỏa bị ta thả ra, một nhiệm vụ khác là phải ngay tại chỗ tiến hành dung hợp linh hồn. Thánh thiên sứ vì việc này mà mang theo rất nhiều linh hồn cấp thấp trong chuyển sinh trì, để dùng dung hợp với linh hồn cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng mang nhiều cao thủ như thế. Theo bần đạo đoán, chắc hẳn chủ thần đỉnh cấp mới có thể tiến hành công việc hạng này. Tóm lại, khi đội quân này của chúng ta xuất hiện trong khu vực đạo môn khống chế thì dọa cho bên kia báo động liên hồi, mãi cho đến khi sư phó xuất hiện mới giải thích rõ ràng hiểu lầm. Cách chương.